Cửu vực kiếm đế, chương 3491, thứ 9 tòa kiếm đạo đồ đằng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn xem ngân dực rời đi. Sở Phong Miên mới lại lần nữa lấy ra không giới. Tiếp tục quan sát cái này kiếm đạo đồ đằng. Lặng yên ở giữa đem một cỗ kiếm ý dung nhập vào kiếm đạo đồ đằng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép vô số kiếm thuật. Sở Phong Miên mới rốt cục có thể xác định. Cái này thật là một tòa kiếm đạo đồ đằng. Dễ dàng như thế. Vậy mà liền có thể đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cũng không trách Sở Phong Miên như thế không thể tin. Kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật. Là Sở Phong Miên dùng đến trùng kích kiếm đạo bản nguyên mấu chốt nhất một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên Sở Phong Miên vẫn luôn là đang tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng tung tích. Chỉ là kiếm đạo đồ đằng. Hết thảy mới bất quá 21 tòa. Hơn nữa còn là phân tán tại vô số thế giới bên trong. Muốn tìm được trong đó một tòa, cũng không dễ dàng. Sở Phong Miên lần trước tìm tới kiếm đạo đồ đằng, hay là tại Cổ Xà Sơn bên trong, đụng phải Lâm Ngoại, từ trong tay hắn đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng. Để Sở Phong Miên trong tay kiếm đạo đồ đằng, đạt đến 8 tòa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở đây về sau, Sở Phong Miên vẫn là đang toàn lực tìm kiếm lấy kiếm đạo đồ đằng. Thậm chí là để huyết võ thế giới kiếm đạo môn, Bắc Cảnh Vu tộc bên kia. Vậy đang trợ giúp cái này hắn tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng. Thế nhưng là nhận được tin tức, lại là không có bao nhiêu hữu dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lần này gia nhập kỳ nguyên hội. Cũng là có dự định mượn nhờ kỳ nguyên hội tình báo. Đi tìm kiếm đạo đồ đằng. Không nghĩ tới Sở Phong Miên bên này còn chưa động thủ. Một tòa kiếm đạo đồ đằng. Liền chủ động đưa tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên cái này Cổ Tùng chỉ sở dĩ hội đưa cho Sở Phong Miên dạng này một tòa kiếm đạo đồ đằng. Cũng hẳn là hắn đầy đủ điều tra qua Sở Phong Miên. Mới làm ra quyết định, Sở Phong Miên thân phận chân thật, cái này Cổ Tùng sớm đã là biết được. Sở Phong Miên gióng trống khua chiêng tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng sự tình. Những người khác vậy là mọi người đều biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, nếu như đặt ở kỳ nguyên hội bên trong giá cả, chỉ sợ không thể so với lên ám nguyên kính cao hơn. Tối thiểu đối với Cổ Tùng mà nói, không tính là một kiện quá mức quý giá bảo vật, nhưng lại là Sở Phong Miên hiện tại cần có nhất chi vật. Lễ vật này nhưng cái gọi là đưa đến Sở Phong Miên trong tâm khảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không quản là cái này Cổ Tùng, đến cùng là có cái gì mắt. Sở Phong Miên hiện tại ngược lại là bởi vì dạng này một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đối với Cổ Tùng cùng hắn thế lực sau lưng, có một điểm hảo cảm, bất quá giống như là kỳ nguyên hội bên trong. Quả nhiên là có kiếm đạo đồ đằng tồn tại. Không quản là cái này kiếm đạo đồ đằng, vốn là trên tay Cổ Tùng, vẫn là trên tay kỳ nguyên hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Sở Phong Miên mà nói, kỳ thật đều không phải là một chuyện tốt. Nếu là kỳ nguyên hội bên trong, có kiếm đạo đồ đằng tồn tại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy một bên khác, tại vạn giới trong tay, phải chăng có kiếm đạo đồ đằng? Vạn giới thế lực, thế nhưng là muốn so lên kỳ nguyên hội còn muốn to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có kiếm đạo đồ đằng, rơi vào đến vạn giới trong tay. Sở Phong Miên mong muốn từ vạn giới trong tay đạt được kiếm đạo đồ đằng, không khác là khó mà trèo lên thiên. huống chi không chỉ là vạn giới. Sở Phong Miên còn từ Thiên Long công tử trong miệng biết được một cái tên là Thánh Đường Thế Lực. Cái này Thánh Đường ẩn tàng cực sâu, lại tựa hồ như là cùng vạn giới kỷ nguyên hội một dạng. Tại ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giống như là vạn giới kỷ nguyên hội, Thánh Đường dạng này thế lực ngày bình thường đều là ẩn tàng cực sâu, để ngoại nhân rất khó phát giác được dạng này thế lực chỗ. Tựa như là Sở Phong Miên, tại đụng phải đệ nhất hoàng nữ trước đó, hắn cũng chỉ là ẩn ẩn hẹn trước cảm thấy, hắn bị một phương thế lực chỗ để mắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tại đụng phải đệ nhất hoàng nữ, biết vạn giới tồn tại về sau, Sở Phong Miên mới minh bạch lại đây. Hắn đây là bị vạn giới để mắt tới. Dạng này quái vật khổng lồ, lại là vẫn giấu kín tại trong bóng râm. Cũng chỉ có tại lần này thánh vực chiến tranh bên trong, cái này ba phe thế lực mới chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 21 tòa kiếm đạo đồ đằng rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Hết thảy 9 tòa, còn lại 12 tòa kiếm đạo đồ đằng vẫn là không có chút nào tin tức. Giống như là trong đó rất nhiều kiếm đạo đồ đằng đều là tại trong lịch sử biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, kiếm đạo đồ đằng, chất liệu đặc thù, gần như không có khả năng hội hủy diệt, cho nên chỉ có khả năng cái này chút kiếm đạo đồ đằng giấu ở một chút thế giới, thậm chí là giấu ở một chút thế lực bên trong. Cái này Cổ Tùng đưa cho Sở Phong Miên một tòa kiếm đạo đồ đằng, càng là ấn chứng Sở Phong Miên suy đoán này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên mong muốn đem cái kia không trọn vẹn kiếm thuật hoàn toàn gom góp, nhất định phải đem 21 tòa kiếm đạo đồ đằng toàn bộ đạt được, mới có thể đem bên trong không trọn vẹn kiếm thuật hoàn toàn gom góp. Mặc dù Sở Phong Miên là từ Tâm Kiếm Thiên Tôn chỗ nào đạt được 3 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật, tương đương với đạt được 3 tòa kiếm đạo đồ đằng, nhưng là vẫn còn lại 9 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật là Sở Phong Miên không có đạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn còn muốn lấy được 9 tòa kiếm đạo đồ đằng mới được. Vẫn là trước tiên cần phải siêu tập liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tin tức, tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Kiếm đạo đồ đằng, đối với Sở Phong Miên kiếm thuật vô cùng trọng yếu. Trong đó không trọn vẹn kiếm thuật là Sở Phong Miên kiếm đạo có thể trùng kích đến kiếm đạo bản nguyên, cái này một cảnh giới chí cao hạch tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cần có nhất vẫn là pháp tắc bên trên tạo nghệ, pháp tắc chí bảo. Sở Phong Miên hiện tại cũng có được một loại cảm giác. Theo vạn giới, kỷ nguyên hội, Thánh Đường dạng này vẫn giấu kín tại trong bóng tối thế lực, dần dần hiển lộ ra bọn hắn thân hình khổng lồ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này ba phe thế lực cũng là tại tính toán cái gì, mà Sở Phong Miên thân phận lại là cái này ba phe thế lực tính toán hạch tâm. Vô luận Sở Phong Miên bất luận cái gì trốn tránh, hắn đều không thể né tránh một kiếp này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tăng thực lực lên là Sở Phong Miên muốn sống sót trọng yếu nhất một sự kiện. Bởi vậy Sở Phong Miên nhất định phải nhanh chóng lĩnh hội pháp tắc, nhất là muốn đem đạo thứ 7 pháp tắc lĩnh hội. 7 đạo pháp tắc lĩnh hội, Sở Phong Miên chính là một khi ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới, liền là trở thành một vị thất giai tiên đế, cao giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này tại từ xưa tới nay đều là không có bất kỳ cái gì một vị thiên tài có thể làm được sự tình. Cho dù là tại yêu nghiệt thiên tài, tại tiên tôn cảnh giới thời điểm, cũng chỉ có thể là lĩnh hội 6 đạo pháp tắc. Lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc là một cửa ải, vô số lục giai tiên đế, thậm chí đều là cắm ở môn hạm này phía trên. Cố gắng cả đời, đều không thể lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, trở thành thất giai tiên đế, tấn thăng cao giai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với tiên tôn mà nói, càng là như vậy, cho dù là đệ nhất hoàng nữ, thân là kỷ nguyên chi tử, kỷ nguyên hội tam đại thánh tử một trong kiếm yêu thánh tử. Có được cái này kỷ nguyên hội bàng đại cơ duyên, nàng vậy vẫn là tại thành tựu tiên đế thời điểm, chỉ là lĩnh hội đại thành 6 đạo pháp tắc, đột phá thời điểm, trở thành một vị lục giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tựa hồ là từ nơi sâu xa một loại quy tắc. Đây cũng là vì sao? Sở Phong miên thủy chi pháp tắc, khoảng cách đại thành, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng là hắn lại là thủy chung không cách nào đem thủy chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là Sở Phong miên liền hay là đánh vỡ quy tắc này. Hắn hai đời làm người, chuyển thế trọng sinh, chính là đã phá hủy thiên địa quy tắc vận chuyển. Sở Phong miên có một loại cảm giác, nếu như hắn tại tiên tôn cảnh giới, có thể lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, như vậy một khi hắn bước vào tiên đế cảnh giới, hội mang đến vô cùng chỗ tốt to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.